Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, Đào Khiêm bị thương rất nặng. Tôn Sách ngày đêm đi vội, hai ngày thời gian đuổi tới Hậu Khâu, cùng người đời sau miệng dày đặc Tô Bắc so sánh. Lúc này Hậu Khâu, Cù huyện một vùng nhân khẩu còn không tính nhiều. Hơn phân nửa nhân khẩu tụ tập tại huyện thành phụ cận. Rời huyện thành khá xa địa phương cũng là hoang dã đầm lầy. Trừ mục heo chăn dê thế hệ, hiếm người đến, Cù huyện tại bờ biển. Từ nam mà đến có hai đầu quan đạo, một đầu trải qua Cù huyện chi nam hải tây, một đầu trải qua Cù huyện chi tây Hậu Khâu. Hậu Khâu trọng yếu nhất là Cù huyện cùng quận trị Đàm huyện ở giữa quan đạo. Mi Trúc thường xuyên hướng tới nơi đây. Tại Hậu Khâu có vài bằng hữu, hắn phái người vào thành sau khi nghe ngóng, mới biết được căn bản không có nhân mã đi qua nơi đây chạy tới Cù huyện. Không chỉ có như thế, bọn họ liền Lưu Hòa bọn người tiến vào Từ Châu tin tức cũng không biết. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, ta có phải hay không có chút đánh giá cao Lưu Hòa? Đã Cù huyện an toàn, Tôn Sách cũng liền không như vậy gấp. Hắn để Mi Trúc tiến đến Lang Gia, đem Lưu Hòa bọn người tiến vào Từ Châu tin tức thông báo Đào Khiêm. Thương lượng song phương như thế nào phối hợp, bản thân hắn tiếp tục chạy tới Cù huyện, cũng phái người hướng nam tìm hiểu tin tức, phòng ngừa Lưu Hòa chọn tuyến đường đi Hải Tây tiến vào Cù huyện. Mi Trúc sử dụng dịch mã tiện lợi, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian thì đuổi tới Dương Đô. Liên tục ba ngày ba đêm dục ngựa phi nước đại, hắn lại khốn vừa mệt, vừa nhìn đến Dương Đô cổng thành thì chống đỡ không nổi. Một đầu theo trên lưng ngựa cắm xuống đến, một tiếng vang thật lớn, hắn lại cảm giác không thấy đau một chút khổ, chỉ muốn nằm trên mặt đất, thật tốt ngủ một giấc, nhưng hắn biết mình không thể ngủ. Hắn giáng chống đỡ lấy đứng lên, dùng lực xoa xoa mặt, cảm thấy không hiệu quả gì, lại khẽ cắn môi, dùng lực vỗ vỗ bắp đùi, liên tục kỵ binh đi vội. Hắn bên đùi đã bị yên ngựa mài hỏng, máu me đầm đìa, đụng một cái thì đau đến bứt rứt. Cuối cùng để hắn thanh tỉnh chút, nhưng hắn cũng đã không thể cưỡi ngựa, tùy dùng bất đắc dĩ, đành phải đem hắn vác lên. Dục ngựa vào thành, Mi Trúc là Từ Châu biệt giá, lại là Đào Khiêm tín nhiệm người, lấy ra thân phận, nhìn cổng thành binh lính không ai dám cản, lập tức cho đi, còn hò hét để chờ đợi ra vào thành bách tính nhường đường. Tùy theo Mi Trúc một hàng dục ngựa mà đi, bách tính giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy hắn. Trong đám người, một cái chừng 20 người trẻ tuổi nhìn lấy Mi Trúc một hàng vào thành, nhíu nhíu mày, lại đưa ánh mắt thu hồi lại, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần sầu lo. Bên cạnh hắn có một thiếu niên, thân hình cao lớn, xem ra đã cùng thành người tương tự, nhưng bộ dạng thanh tú, mặt trắng không râu, bên môi chỉ có nhấp nhô nhung lông, hiển nhiên còn vị thành niên. Hai người yên lặng nhìn một chút, các loại vào thành, rời đi đám người, thiếu niên tăng tốc cước bộ, huýt trưởng, Lang Gia đại chiến sắp nổi, không thể do dự nữa, nhanh đi về báo cáo thúc phụ, nâng nhà rời đi đi. Người trẻ tuổi quay người nhìn xem thiếu niên, lạnh nhạt nói, Khổng Minh, làm sao ngươi biết, vừa mới người kia vào thành thuận lợi. Giữ cửa binh lính đối với hắn tất cung tất kính, lại không phải chúng ta Lang Gia danh sĩ, coi là châu phủ quan viên, đào mục thân tín, hắn từ người gánh vác, không có thể hành tẩu, tự nhiên là đường dài ngồi ngựa gây nên, không phải hai ngày không thể đến tận đây, cho nên không phải là theo Thanh Châu đến, mà chính là từ Châu Nam Bộ tới. Đã như vậy, hẳn là Nam Bộ ra đại sự, mà lại là tin tức xấu. Phương Bắc có Viên Thị, phương Nam lại loạn, đào mục bại vong sắp đến. Nhưng hắn cũng không phải là chịu tùy tiện nhận thua người. tất nhiên theo Lang gia mà chiến. Người trẻ tuổi gật gật đầu, cảm thấy có lý, cũng tăng tốc cước bộ, rất nhanh biến mất trong đám người. Dương Đô vốn chỉ là một cái bình thường huyện, bây giờ lại thành Đào Khiêm trụ sở. Viên Hy thế công hung mãnh, đã lược lấy Thanh Châu hơn phân nửa. Tiên Phong đã tiến vào Lang gia cảnh, Mi Trúc lúc chạy đến đợi, hắn ngay tại thu thập văn thư, Diện lại lui tới, thần sắc khẩn trương. Đào Khiêm ngồi tại trên đường, sưởi ấm, đem một phần phần giản lụa phân kiểm ra, hoặc là sai người cầm lấy đi vùi lấp, hoặc là trực tiếp ném vào trong lửa. Nhìn đến Mi Trúc bị người lưng tiến đến, hắn tay dừng một chút, nguyên bản thì mặt đen càng thêm đen, nếp nhăn cũng càng sâu, riêng là giữa lông mày nếp nhăn, giống đao khắc đồng dạng rõ ràng. Hắn thả xuống trong tay đồ vật, đứng dậy chào đón, đỡ lấy Mi Trúc, Tử Trọng, xảy ra chuyện gì? Mi Trúc khoát khoát tay, sắc mặt tái nhợt, vừa buồn vừa vui nửa buồn. Đào Khiêm con ngươi đi loanh quanh, cười một tiếng, nói nghe một chút. Việc vui, Tôn tướng quân đã đạt tới Từ Châu. Hắn tự mình dẫn bộ kỵ 1.500 người, đã đạt tới Cù huyện. Đào Khiêm ánh mắt hơi co lại, trong chốc lát ánh mắt như đao, khóe miệng rung động một chút, ngay sau đó lại để nằm ngang, cái kia lo đâu. Lưu Hòa xuất bộ tiến vào Từ Châu, khả năng chính tại công kích Trách Dung. Đào Khiêm tay run một cái, Mi Trúc cảm giác được, lại cũng không nói gì. Hắn chậm rãi đẩy ra Đào Khiêm, kéo lấy chân, chậm rãi đi đến một bên trên ghế, khó khăn ngồi xuống, mở ra hai cái đùi, nhấc lên y phục vạt áo, lộ ra đẫm máu bắp đùi, cúi đầu dò xét. Đào Khiêm giật nảy cả mình, vội vàng bắt chuyện thầy thuốc. Tử Trọng, làm sao lại bị thương thành dạng này? 4 ngày 3 đêm, cơ hồ một lát không rời lưng ngựa. Mi Trúc đau thương mà cười, không thử một chút, ta đều không biết mình có dạng này thể lực. Xem ra người tiềm lực thật rất lớn, thậm chí vượt qua bản thân tưởng tượng. Đào Khiêm không lo được cùng Mi Trúc nói giỡn, thúc giục Mi Trúc nói tỉ mỉ. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết Mi Trúc mỏi mệt tới cực điểm, lại có thương tích trong người, thoáng một cái ngủ mất, coi như không chết cũng muốn một ngày mới có thể tỉnh. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng không dám lãng phí một ngày thời gian. Mi Trúc đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đào Khiêm sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không phải là bởi vì Tôn Sách. Tôn Sách rất cẩn thận, hắn tiếp viện Cù huyện chỉ là xuất phát từ tư nhân giao tình, cũng không chiếm trước Đông Hải chi ý. Nếu không có Mi Trúc trợ giúp, hắn có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Đàm huyện. Nhưng Đông Hải cũng không có vì vậy an toàn hơn, ngược lại nguy hiểm hơn. Trách Dung là cái phế vật, không phải Lưu Hòa đối thủ. Đánh bại Trách Dung về sau, Lưu Hòa không chỉ có giải quyết quân hưởng, còn nắm giữ 3.000 con ngựa cùng đến hàng vạn mà tính thanh niên trai tráng. Thực lực càng mạnh, hắn là Từ Châu đại tộc, đứng phía sau phụ thân hắn Lưu Ngu cùng Viên Thiệu, Từ Châu thế gia vọng tộc đều sẽ chống đỡ hắn. Bao quát Đông Hải quận ở bên trong 4 quận tùy thời có thể làm phản, thậm chí ngay cả Bành Thành, Lăng Gia cũng không ngoại lệ. Bắc có Viên Hy, Nam có Lưu Hòa, hắn đã không đường có thể lui, chẳng lẽ lui vào Thái Sơn làm tặc sao? Biện pháp duy nhất cũng là hướng Tôn Sách cầu viện, mời hắn đánh bại Lưu Hòa, vì chính mình giữ vững phía sau lưng. Tôn Sách cũng không phải cái gì thiện bối phận, hắn đối Từ Châu ngấp nghé đã lâu, muốn mời hắn giúp đỡ, tất nhiên muốn trả giá đắt. Đào Khiêm phẫn uất không thôi, vì cái gì Viên Thiệu đối phó với Tôn Sách, trước không may lại là ta. Hắn muốn hỏi một chút Mi Trúc, xoay người nhìn lại, Mi Trúc đã đổ vào trên ghế ngủ. Hắn ngủ nặng như vậy, nếu như không là ở ngực chập trùng, quả thực cùng chết người không có gì khác biệt. Đào Khiêm dở khóc dở cười, quay người xuống đường, khiến người ta gọi con trai trưởng tới Đào Thương, đem Mi Trúc mang về tin tức nói cho Đào Thương. Đào Thương nghe xong thì ngốc, mặt không có chút máu, bờ môi run rẩy, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn đến Đào Thương bộ dáng này, Đào Khiêm càng là sinh khí, đưa tay cũng là một cái bạt tay mạnh, ông đây làm cái gì nghiệt? Làm sao sinh ngươi một phế vật như vậy? Nhìn xem Tôn Bá Phù, nhìn nhìn lại ngươi, ông đây thật sự là không mặt mũi nào gặp lại cố nhân. Không bằng vừa chết trăm, rơi cái an ổn. Đào Thương bụng mặt, một câu lời cũng không dám nói, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Đào Khiêm chắp tay sau lưng, tại đường bên trên qua lại chuyển hai vòng, bỗng nhiên dừng lại, người đi Cù huyện, nói với Tôn Bá Phù, hắn nếu như có thể giúp ta đánh bại Lưu Hòa, ta đem Bành Thành cho hắn, Đông Hải cho hắn một nửa, thừa huyện phía Tây về hắn, lấy Đông Quy ta, nếu như hắn không đồng ý, ta thì đầu hàng Viên Thiệu, để hắn cái gì cũng vơ vét không đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN